Lưu Manh Lão Sư, chương 1981, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mới trúng kim trung, Hứa nới lòng tức giận địa trắng Hứa Bách liếc mắt một cái. Hứa Bách đã bị sát thủ áp tải trên ghế salon, sát thủ điểm Hứa Bách huyệt đạo, Hứa Bách chỉ có thể là nói chuyện, tay chân không thể động. Hứa Bách ta bình thường đắc muốn chết, ngươi mới không bình thường đâu. Ta vì so với ngươi lợi hại, ta liều lĩnh không tiếc bí quá hóa liều. Hứa Bách hiểu được, Hứa nới lỏng lần này việc làm hoàn toàn là vì muốn so với chính mình lợi hại. Hứa nới lỏng, ngươi không thể như vậy sẽ hại ngươi, ngươi nhanh lên quay đầu lại đi sao? Bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Ha ha, ta còn có thể trở về đầu sao? Hơn nữa ta hiện tại không cần quay đầu lại. Hứa nới lỏng cười ha ha, Cao Minh bọn họ khống chế được vài cái quân khu, chỉ cần liên hợp lại, cái gì cũng có thể thành công. Lúc này, một sát thủ đi tới, hắn nhỏ giọng địa tại Hứa nới lỏng tai vừa nói chuyện. Một lát sau, Hứa nới lỏng đối Hứa Bách nói. Hứa Bách, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi sáng mai đem ngươi hổ đường đội viên toàn bộ điều đến Tây Bộ, nghe chỉ huy của chúng ta. Bởi vì Hứa nới lỏng lâm thời xuất hiện, này đó sát thủ đem thư tức nói cho tiên sinh muốn dùng Hứa Bách qua mệnh lệnh hổ đường người. Này ta nhưng lấy lo lắng, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, bất quá, Hứa nới lỏng ngươi nói một chút kế hoạch của các ngươi, cũng tốt để cho ta biết hạ xuống, ta không cần thành quỷ hồ đồ. Hứa Bách có điểm sợ hãi nói, hảo ta cho ngươi biết đi sao, ngày mai người của chúng ta chuẩn bị giết Long Định, chỉ cần Long Định vừa chết, các đại quân khu là có thể nắm giữ ở trong tay của chúng ta, ngươi nói, thiên hạ là không phải chúng ta. Chấm, Hứa nới lỏng càng nói càng cao hứng. À, ta hiểu được các ngươi muốn giết Long Chủ tịch, lần này các ngươi hồi tới nơi này chính là muốn hiệp lão gia tử, đem thứ nhất quân khu cấp khống chế. Hứa Bách nói, thứ nhất quân khu là trực tiếp nắm giữ kinh thành quyền lực, nếu khống chế được thứ nhất quân khu, kinh thành tựu phi thường có phiền toái. Hứa Bách lại nhìn ngay lúc đó ở đại sảnh xuất hiện người, có mười mấy người, Hứa nới lỏng khi nào thì lợi hại như vậy, có thể mang theo nhiều người như vậy vào đi. Quân khu bộ tư lệnh là một cái phi thường nghiêm mật địa phương, có thể tính là hắn là hổ đường đường chủ, cũng chỉ có thể mang 2-3 người cái người vào đi, làm sao có thể giống Hứa nới lỏng như vậy. Vừa rồi hắn lúc tiến vào, phát hiện cửa không có gì khác thường, có thể thấy được Hứa nới lỏng là đã lừa gạt lính gác vào đi, bằng không hắn cũng không phải không biết làm sao địa bị người khác bắt lấy. Hứa Bách nghĩ đến đây nếu bị Hứa nới lỏng bọn họ khống chế lời nói, này tướng là một việc phi thường đáng sợ chuyện tình. Hơn nữa Hứa nới lỏng bọn họ có thể giấu giếm được cửa lính gác vào đi, lại làm người ta đáng sợ. Xem ra, Hứa nới lỏng nói bọn họ muốn giết Long Định, không phải tại suy nghiêu. Hiện tại Hứa Bách vì Long Định bọn họ lo lắng. Là a, Hứa Bách xem ra ngươi cũng không phải rất ngu ngốc. Thế nào, ngoan ngoãn địa nghe lời của ta đi sao? Hứa nới lỏng lại đắc ý nở nụ cười. Ngươi vọng tưởng ta sẽ không nghe lời ngươi nói, các ngươi giết ta đi. Hứa Bách lắc đầu nói. Biết được Hứa nới lỏng ý đồ của bọn hắn sau, hắn cũng không muốn trang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng chừng hắn hiện tại không trở về hổ đường, ngày mai hổ đường người là sẽ biết mình ở trong này đã xảy ra chuyện. Hứa nới lỏng thật không ngờ Hứa Bách cùng lão nhân giống nhau cứng rắn tính tình, thật muốn trực tiếp gọi người đem bọn họ giết đi. Hứa Bách ta đuổi kịp mặt nói, chỉ cần các ngươi phối hợp nhất định có thể bảo trụ mạng của các ngươi. Nhưng là nếu các ngươi không nghe lời ta là bảo vệ không được các ngươi. Hứa nới lỏng ta về sau không có ngươi đại ca như vậy. Ngươi dẫn người đối phó ta còn nói được cúa, làm sao ngươi có thể đối phó lão nhân, ngươi có biết hắn là cỡ nào thương ngươi sao? Hứa Bách nghĩa tránh từ nghiêm địa mắng. Ngươi không cần nhiều lời, nếu hắn thương yêu ta, cũng sẽ không đối với ta như vậy, cho ngươi đương hổ đường đường chủ mà không cho ta đương. Hứa nới lỏng tức giận nói. Ngươi tới, bắt hắn cho giải đến mặt trên. Có hai cái sát thủ lại đây áp Hứa Bách lên lầu, mà Hứa nới lỏng nằm ở trên ghế salon, hắn nghĩ đến sự tình. Khuya hôm nay là không có hành động gì, mấu chốt vào ngày mai. Minh thiên địa kinh thành, nhất định sẽ phát sinh vang trời đại sự. Long Định ngồi ở trong phòng làm việc nhìn văn kiện, hắn hiện tại cũng không phải tại Nam trong biển văn phòng, mà là tại quân ủy bên trong. Vừa rồi hắn nhận được Cao Minh điện thoại, nói có chuyện gấp gáp chuyện hướng hắn hội báo, cho nên, hắn cũng không trở về Nam trong biển, mà là tại quân ủy bên trong chờ Cao Minh. Đối với Cao Minh, Long Định không biết nói như thế nào lên, hắn là nhậm chức chủ tịch lưu lại người, bởi vì hắn đối ai cũng là khuôn mặt tươi cười cùng đãi, cho nên quan hệ với mọi người đặc biệt hảo. Quân ủy bên trong lãnh đạo ban từ đều đối với hắn có hào cảm, bất quá, Long Định hay cảm thấy được Cao Minh người này có điểm khéo đưa đẩy, cũng không giống Lâu Trạch Đông bọn họ như vậy là thực làm người. Lần này lo lắng đến nhậm chức lãnh đạo, ý kiến, cho nên Cao Minh là tại trên vị trí này, nhưng tiếp theo giới, Cao Minh có thể không thể tái đảm nhiệm này chức vụ. Đông đông đông, cửa bị sao hưởng liễu. Vào đi, Long Định đối với bên ngoài kêu lên. Bên cạnh Tiểu Lý ngựa trên thối lui từng bước xoay người nhìn là ai đến đây, nơi này là quân ủy, không phải ai cũng có thể vào đi. Cho dù là quân ủy người ở bên trong, muốn tiếp cận lãnh đạo lâu phải trải qua tầng tầng trạm kiểm soát mới có thể vào đi. Cho nên Tiểu Lý cũng không phải rất lo lắng, hắn chỉ là muốn xác định là ai vào đi mà thôi. Trải qua trung hướng lượng chuyện tình, Tiểu Lý có điểm chim sợ cành cong. Chủ tịch quấy rầy ngươi. Cao Minh đẩy cửa ra đối với Long Định ngượng ngùng nói. Cái kia mị mặt làm cho người ta suy nghĩ tức giận cũng là tức giận không được. Tiểu Lý đối Cao Minh cũng là có điểm lý giải. Cao Minh người này là một cái 10 phần ngựa pê tinh, bình thường làm việc không chăm chú, nhưng là tại người tế quan hệ xử lý đắc phi thường tốt. Cũng là bởi vì như vậy, Hứa Thắng Lợi thường xuyên mắng Cao Minh chỉ ngựa pê tinh, xem thường nhất hắn. Nhưng Tiểu Lý cũng là biết, tại xã hội bây giờ, có người có bản lĩnh không nhất định hòa đồng phong sanh thủy khởi, ngược lại là cái loại này không có bản lãnh gì nhưng sẽ thúc ngựa pê người hòa đồng hảo. Cao Minh, người đã đến rồi, ngồi đi. Long Định chỉ vào phía trước ghế dựa nói. Hắn đang xem một phần văn kiện, cho nên để Cao Minh cắt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, chủ tịch, ngươi trước vội, ta có khi là thời gian, không nóng nảy. Cao Minh đối Long Định ha thắt lưng. Ở bên cạnh Tiểu Lý không quen nhìn mắt ngựa pê tinh chính là ngựa pê tinh, hắn đứng ở Long Định bên cạnh, một là giúp Long Định cầm đồ vật này nọ, hai là bảo hộ Long Định. Xã hội bây giờ sự tình gì không có đâu. Trần Thiên Minh sư phụ huynh Trung Hướng Lượng dẫn người tới giết chủ tịch, đương Trung Hướng Lượng bị nắm sau, Trung Hướng Lượng vẫn hô là Trần Thiên Minh sai xử, việc này cũng quá ly kỳ. Bởi vậy, Tiểu Lý vẫn bên người đi theo Long Định, một có người ngoài tại Long Định bên người, hắn tựu ở bên cạnh nhìn, không để cho người khác thương tổn Long Định. Cao Minh một bên uống Tiểu Lý cho hắn ngâm vào nước trà, một bên âm thầm nhìn Long Định, đồng thời đánh giá tình huống chung quanh. Vừa rồi người của hắn tìm hiểu đến, cùng Long Định vào còn có 2 người, hiện tại chỉ là Long Định cùng với Tiểu Lý, kia thuyết minh còn có 1 người tại trong gian phòng đó. Hắn nghe ngóng hoàn cảnh chung quanh, cũng không có nghe được cái gì hô hấp thanh âm, có thể đem hô hấp thu lại người không để cho mình nghe được, người nọ nhất định là phản pháp quy chân cao thủ. Mà Long Định bên người cao thủ đạt tới phản pháp quy chân, cũng là chỉ có hoan hỉ ở tại. Nghĩ đến đây, Cao Minh lại có điểm do dự. Để Cao Minh càng thêm do dự chính là Long Định vẫn đều là đại trí giả ngu, không biết Long Định có võ công hay không, võ công cao đến mức nào. Hắn sợ chính mình xuất thủ thời điểm, không thể giết chết Long Định lời nói, kia chính mình tựu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đó cũng là Cao Minh vẫn không dám động thủ, vẫn phái thủ hạ xuất thủ nguyên nhân, như vậy hắn là có thể rất tốt địa ẩn giấu đi. Long Định còn đang nhìn văn kiện, cũng không có bởi vì Cao Minh đến mà buông văn kiện cùng Long Định nói chuyện. Nhìn hắn như vậy tập trung tinh thần bộ dáng, Cao Minh lại khó mà nói cái gì. Long Định đang làm cái gì quỷ, chính mình rõ ràng cùng hắn nói có chuyện trọng yếu nói với hắn như thế nào không để cho mình qua tới nói với hắn đâu. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra cái gì sao? Sẽ không, chính mình vừa rồi không có làm cái gì, chỉ là lại đây cùng hắn thương lượng sự tình mà thôi. Cao Minh nhìn Tiểu Lý mặt ngoài giống như đang chờ Long Định, nhưng hắn vẫn là kín đáo cảnh giác địa nhìn chăm chú hắn. Hắn không sợ Tiểu Lý ngăn trở, cũng không sợ Hoan Hỉ xuất thủ. Hắn sợ chính là Long Định, nếu Long Định cũng là một cao thủ, vậy hắn tựu khó làm. Hiện tại hắn khoảng cách Long Định có vài mét khoảng cách xa, nếu hắn hiện tại một xuất thủ, Tiểu Lý nhất định sẽ xông lên tiền ngăn trở hắn. Mà ở Long Định phía sau là phòng nghỉ cùng với buồng vệ sinh và vân vân, phòng trừng Hoan Hỉ cũng là ở bên trong. Như vậy cản lại một ngăn lời nói, chính mình liền không có dễ dàng như vậy giết Long Định. Tiểu Lý, Cao Minh đối với Tiểu Lý vẫy vẫy tay. Long Định để hắn ngồi ở đây bên nghỉ ngơi ghế dựa, hắn là không dám chính mình đi qua tới. Hắn cố ý kêu Tiểu Lý lại đây, suy nghĩ nhắc nhở một lần Long Định sự hiện hữu của mình, sau đó lại để Long Định gọi mình qua tới. Chỉ cần hắn tới gần Long Định, muốn giết Long Định tựu dễ dàng hơn. Có thể tính là Hoan Hỉ từ phòng nghỉ lao tới, cũng có thể không có chính mình nhanh. Cao Minh muốn chính là một giết tiếp xúc trong, không thể ra lại chuyện khác đoan. Cao Phó Chủ tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý thấy Cao Minh gọi mình, hắn liền lập tức đi qua tới muốn nghe xem Cao Minh có cái gì phân phó. Dù sao Cao Minh là quân ủy phó chủ tịch mình cũng đắc tội không nổi. Cao Minh thấy Tiểu Lý đi đến bên cạnh mình, trong lòng âm thầm cao hứng. Nếu Long Định không gọi hắn qua tới, vậy hắn tự nhân cơ hội đánh ngất xỉu Tiểu Lý, sau đó hướng về Long Định bay đi, ít như vậy một cao thủ, Hoan Hỉ tại phía sau, có thể tính là Long Định võ công lợi hại hắn cũng là không sợ. Chủ tịch này đoạn thời gian bề bộn nhiều việc a, hắn còn tại nhìn văn kiện. Ân, này đoạn thời gian chủ tịch bề bộn nhiều việc. Tiểu Lý gật gật đầu. Ngươi nhìn ta còn có việc gấp, ngươi có thể cùng chủ tịch nói một lần nha, ta có việc cùng hắn hội báo. Cao Minh nhìn Long Định liếc mắt một cái, Long Định chính ở chỗ này nhìn văn kiện, cũng không có gọi hắn qua tới. Này dường như có điểm không đúng, bình thường chính mình tìm đến Long Định thời điểm, Long Định có thể tính là thấy thế nào văn kiện, hắn đều đã buông văn kiện gọi mình qua tới. Chẳng lẽ Long Định phát hiện cái gì sao? Nghĩ đến đây, Cao Minh có điểm hoảng hốt. Hôm nay một sớm đã bố trí đi xuống, các đại quân khu đều đang chờ hắn tuyên bố tin tức này chính là Long Định đột nhiên bỏ mình, chính mình trở thành giữ chức quân ủy chủ tịch, sau đó hết thảy binh quyền đều ở trong tay của mình, ai dám không phục, vậy cầm ai khai đao. Đáng tiếc chính là Hứa Thắng Lợi cùng với Hứa Bách không thức thời vụ, bất quá Cao Minh không quản này, đến lúc đó đem bọn họ giết chết là được rồi. Mà vào hôm nay buổi sáng, Cao Minh kêu Hứa nới lỏng dụng Hứa Bách di động cấp Hồ Đường bên kia gửi thư tín tức làm cho bọn họ lập tức đi Tây Bộ cứu Hứa Bách. Hừ, có thể tính là Hứa Bách không phối hợp, cũng là có thể để Hồ Đường vào hôm nay buổi sáng loạn xuống. Hơn nữa nơi này là quân ủy, người khác tại sao có thể tùy tiện vào đi đâu? Cho dù là Hồ Đường người, nếu như không có giấy thông hành, giống nhau không thể vào đi, nếu không bắn. Hơn nữa, Hồ Đường thẳng quản lãnh đạo hay Lâu Trạch Đông, cũng là quân ủy lãnh đạo đâu. Này khả năng có điểm không phải tốt như vậy. Tiểu Lý làm khó nhìn Long Định bên kia, chỉ có Long Định gọi về, hắn mới có thể thực thi. Giống như bây giờ, Long Định đều không có lên tiếng, hắn như thế nào có thể đi cùng Long Định nói đi. Cao Minh thấy Tiểu Lý không chịu, hắn âm thầm một vận khí liền hướng Tiểu Lý bên hông đánh tới. Không âm thanh, Tiểu Lý tự chậm rãi ngã xuống. Cách chương.